Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Lời tố cáo lặng thầm phần 9 của Tần Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nguyên nhân tử vong rốt cuộc là gì? Người nhà nạn nhân đang chất vấn lại là một vụ khiếu nại qua thư. Thực sự là tôi không hề thích xử lý các vụ khiếu nại. Từ sau khi Bộ Công an đề xuất tiếp nhận khiếu nại rộng rãi, công việc điều tra vụ án khiếu nại qua thư đã chiếm đến một nửa lượng công việc của phòng pháp y. Dẫu rằng giải đáp khúc mắc cũng là nhiệm vụ mà pháp y phải đảm đương, thế nhưng trong quá trình xử lý vô số vụ khiếu nại qua thư, quả tình rất hiếm khi gặp vụ án oan sai nào đáng chú ý, đem lại cho tôi cảm hứng phá án. Đầu tiên thì nói là sốc do mất máu, nhưng chúng tôi có nhìn thấy máu chảy đâu. Thắc mắc của người nhà đã lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, trở về với thực tại. Tôi nói, không phải là sốc do mất máu. Nạn nhân là một bà cụ 70 tuổi, có 5 người con. Bình thường thì các con đồn đẩy nhau trách nhiệm phụng dưỡng mẹ. Bà ở vò vó một mình trong làng, sống lay lắt qua ngày nhờ khoản trợ cấp xã hội. Vào một buổi sáng cách đây một tháng, người dân trong làng phát hiện ra bà cụ chết trong cánh rừng nhỏ đầu làng, quần áo rách tan tành. Qua điều tra, đêm hôm trước có người dân loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu của bà cụ và tiếng chó sủa, bèn mở cửa ra xem nhưng không thấy có gì bất thường nên lại quay vào nhà ngủ tiếp. Đầu tiên, cảnh sát tìm thấy trên những tờ tiền mệnh giá 10 tệ rơi rải rác quanh người bà cụ có vết máu dính lông chó. Sau đó điều tra toàn bộ số chó trong làng, cuối cùng tìm ra ADN của bà cụ trên móm hai con chó của một hộ dân. Vụ án tưởng chừng rất đơn giản, nhưng người nhà lại gửi đơn đề nghị phúc tra. Tôi cầm mảnh vải gạc lau lên vết thương trên thi thể nạn nhân nói, mọi người nhìn này, tuy những vết thương đều rất nông, về cơ bản chỉ tổn thương tới tầng biểu bì và tổ chức dưới da, nhưng diện tích lại rất rộng. Diện tích da bị mất đã vượt quá 10% diện tích bề mặt cơ thể. Tuy mạch máu ở tầng biểu bì không phong phú, lượng xuất huyết không nhiều, nhưng ở đó lại là rất nhiều dây thần kinh. Bề mặt da tổn thương nghiêm trọng sẽ dẫn tới đau đớn kịch liệt, bởi vậy có lẽ nạn nhân bị tử vong do sốc vì đau đớn và mất máu. Người nhà nạn nhân ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chó mà cũng cắn chết người được à? Tôi chỉ vào các vết thương nói, xung quanh vết thương có những vết chảy xước kéo dài, toàn bộ những vết rách trên biểu bì đều là vết giằng xé, chính là đặc trưng của vết thương do bị động vật cắn xé. Ngoài những tổn thương kiểu này thì không có tổn thương nào khác. Nếu không phải bị chó cắn dẫn đến tử vong thì còn có thể là nguyên nhân gì khác được. Người nhà nạn nhân không còn thắc mắc về nguyên nhân tử vong nữa, nhưng lại quay sang lý luận, là do chính phủ quản lý yếu kém nên đáng lẽ cũng phải chịu một chút trách nhiệm chứ. Tôi sầm mặt xuống, dặn cậu thực tập sinh của Đại Bảo khâu các vết thương lại, rồi vừa cởi trang phục giải phẫu vừa nói, đây không phải là việc của tôi. Đám con cháu kia chẳng hề bận tâm tới việc mẹ mình trước đây đã phải sống khổ sống sở như thế nào, mà chỉ chăm chăm vòi tiền chính phủ, khiến tôi vô cùng phản cảm. Tôi lặng lẽ bước lên chiếc xe cảnh sát đỗ bên ngoài cửa. Đồn trưởng đồn cảnh sát địa phương đang ngồi trên xe nói với tôi, mất bao công sức để điều đình, chủ chó đồng ý bồi thường 200.000 tệ, nhưng nhà này chê ít, yêu cầu chính phủ bồi thường thêm 200.000 tệ nữa. Chẳng có lý do gì cả, chỉ viện cớ không đồng ý với nguyên nhân tử vong để vòi thêm chút tiền. Tôi thấy rồi, họ chẳng thèm quan tâm đến nguyên nhân tử vong. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, kinh ngạc khi đã để lỡ hơn chục cú điện thoại. Sư phụ, đừng nói là lại xảy ra vụ việc gì thế nhé. Sư phụ gọi liền tù tì hơn chục cuộc điện thoại, chắc chắn là có chuyện không hay rồi. Tôi đang xử lý một vụ án ở Dương Cung, nhưng bây giờ ở Anh Thành lại xảy ra một vụ có vẻ như rất nan giải. Năm nay họ đã có một án mạng vẫn chưa phá được. Giờ cậu tới đó ngay đi, Đại Bảo và Lâm Đào đang đợi cậu trên đường cao tốc. Tôi xoa nắn cái lưng đã cứng đờ vì đứng quá lâu, thầm nghĩ mỗi năm mỗi tuổi, tôi chưa tới 30 mà đã mắc chứng đau lưng như thế này. Giả thêm chút nữa, không biết còn có thể đứng bên bàn giải phẫu được bao lâu. Đau lưng thì rất sợ lái xe, nhưng từ chỗ này tới Anh Thành thì phải đi xe mất hơn 5 tiếng đồng hồ. Đúng là xuyên suốt toàn tỉnh từ Nam tới Bắc. Đi tới lối rẽ bên đường cao tốc của tỉnh, tôi nhìn thấy Đại Bảo và Lâm Đào xách hòm đồ nghề đứng chờ sẵn bên đường. Lúc này đã là đầu đông, nhìn thấy hai người họ đứng co ro trong gió lạnh, tâm trạng bực bội của tôi trước đám con cháu bất hiếu bỗng chốc tan biến. Đến trạm dừng nghỉ phía trước nghỉ ngơi một chốc. Tôi duỗi thẳng lưng nhìn hai kẻ không biết lái xe kia, ngào ngán nói: Hai người không nghĩ tới chuyện thi bằng lái xe thật đấy à? Đang đổ xăng ở trạm dừng nghỉ, chợt thấy Đại Bảo tấp tỉnh chạy từ trong cửa hàng ra. Đại Bảo vừa mua lon nước uống, trên tay đang cầm một lon nữa. Hai em xem này, anh trúng thưởng rồi. Chưa bao giờ trúng thưởng cả, lần này thì trúng được một lon. Cứ tưởng có chuyện gì động trời, có thế mà cũng nhặng lên. Tôi khinh khinh lườm Đại Bảo một cái, rồi quay sang hỏi nhân viên bán xăng: Thẻ xăng của tôi còn bao nhiêu tiền nữa? Thẻ xăng do đơn vị cấp, mỗi quý không tới 2.000 tệ. Với giá xăng dầu tăng chóng mặt như hiện nay, về cơ bản số tiền này chỉ đủ cho chúng tôi dùng trong vòng một tháng. Hơn nữa tuyệt đối chỉ được phép dùng vào việc công. Tiêu hết tiền trong thẻ sẽ phải đối diện với cảnh hóa đơn mua xăng chờ phê duyệt qua vô số cấp, nửa năm sau mới được thanh toán. Đó chính là gánh nặng to lớn đối với chúng tôi. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi những kẻ lấy xe công đi làm việc thư tại sao lại có thể được thanh toán phí xăng dầu dễ dàng đến vậy. Nhân viên bán xăng thấy chúng tôi mặc thường phục thì cất giọng mỉa mai: 660 tệ, 8 hào 8 xu, đủ đi chơi một vòng đấy. Vừa trúng thưởng lại có được giấy số may mắn, hôm nay thật là một ngày tốt lành. Tốt lành cái đầu anh ấy, chết người rồi kia kìa. Chắc là nhân viên bán xăng cho rằng chúng tôi đang dùng xe công làm việc tư nên mới tỏ vẻ khinh thường, khiến tôi cảm thấy vô cùng oan uổng. Sau khi bỏ chiếc thẻ vào trong ngăn kéo trước ghế lái phụ, móc khóa ngăn kéo lại còn cứa rách cả mu bàn tay của tôi. Tôi vừa lấy giấy ăn thấm máu vừa cào nhào với Đại Bảo: Tại sao anh thì may mắn còn em lại không? Lâm Đào lấy băng cá nhân từ trong hộp dụng cụ khám nghiệm đưa cho tôi, cười nói: Tớ lại thấy là may mắn đấy, có nghĩa là vụ án sắp phá được rồi. Anh Thành là một nơi khá phát triển. Khi mà đêm buông xuống, phố phường rực rỡ ánh đèn, không hiếm người có tiền đã coi Anh Thành là sân sau của tỉnh lỵ. Lại thêm chính phủ quản lý yếu kém nên Anh Thành đã dần dần biến thành một nơi đầy rẫy tệ nạn. Một chỗ như thế này, tội phạm rất dễ phát sinh. Năm nào Anh Thành cũng có vài cô gái mại dâm bị sát hại, và cũng tồn đọng kha khá vụ án mạng chưa phá được. Biết rằng các đồng nghiệp ở đây đang rất bận, không muốn gây thêm phiền hà cho họ, nên ba chúng tôi sau khi ghé lại một quán ăn bên đường, lùa vội bát mì bò, đã lái xe thẳng tới hiện trường án mạng ở phía đông thành phố. Vụ án xảy ra vào buổi sáng, bởi vậy đến tối đã không còn mấy người hiếu kỳ đến xem nữa. Bên trong vòng dây cảnh giới là một thẩm mỹ viện, cửa đóng im ỉm, từ bên trong hắt ra ánh sáng đỏ yếu ớt và từng vệt sáng trắng xanh. Tôi biết đó là ánh sáng phát ra từ đèn khám nghiệm. Sau khi trình thẻ khám nghiệm hiện trường với viên cảnh sát khu vực phụ trách bảo vệ hiện trường, chúng tôi kéo mở cánh cửa của thẩm mỹ viện. Một mùi máu tanh lợn xộc thẳng vào mũi. Tôi vội đưa tay lên dụi mũi nói: Sao nặng mùi như vậy mà các anh không hé cửa sổ ra một chút? lãnh đạo bên sở công an tỉnh tới rồi. Phân đội trưởng Đinh Khắc Minh của phân đội cảnh sát hình sự công an huyện Anh Thành kéo cầu tràn xuống nói: nhà này không có cửa sổ, mở cửa chính lại sợ gây ảnh hưởng xấu, đành phải cố chịu vậy. Tôi thực sự khâm phục những đồng chí cảnh sát khu vực đã phải làm việc gần 10 tiếng đồng hồ trong điều kiện tệ hại như thế này. Bác sĩ pháp y Kỳ Mậu Sâm của công an huyện Anh Thành bước lại gần, tháo găng bắt tay tôi nói: hiện trường có quá nhiều máu, chúng tôi biết các anh sắp tới nên tạm thời chưa kiểm tra thi thể vội, nãy giờ chỉ ở đây phân tích hình thái vết máu. Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân là cô gái bán hoa đắt giá nhất trong mạng lưới gái bán hoa cấp thấp nơi đây, một mình mở một thẩm mỹ viện. Do nạn nhân khá xinh đẹp, giá tiền lại phải chăng, nên thẩm mỹ viện từ sáng tới tối lúc nào cũng đông khách. Cô chủ sáng nào cũng tới quán quẩy mua đồ ăn sáng. Anh chàng chủ quán lâu nay vẫn thầm yêu trộm nhớ cô, sáng nay mãi không thấy cô mở cửa, anh ta mới sinh nghi. Anh ta tới trước cửa thẩm mỹ viện, thấy cửa cuốn đóng chặt, gõ cửa không thấy ai trả lời, nhưng lại nhìn thấy có vệt máu chảy ra ngoài qua khe cửa. Biết là có chuyện chẳng lành, liền vội vàng báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát khu vực cậy cửa ra, thấy cô chủ đã chết, khắp nhà nồng nặc mùi máu tanh. Tôi nhớ ra, vừa nãy trước khi bước vào, có thấy một người ngồi bệt dưới đất bên ngoài vòng dây cảnh giới, bèn ngoái đầu nhìn ra ngoài khoa khe cửa, thấy đúng là một anh thanh niên. Anh ta đã ngồi thẫn thờ như vậy suốt một ngày trời bên ngoài vòng dây cảnh giới, có lẽ đang vô cùng đau xót trước cái chết của người mình yêu. Tình yêu là như vậy, không phân biệt cao thấp sang hèn, đã yêu là yêu, bất chấp đối phương là người như thế nào. Bác sĩ Kỳ nói: càng ăn nên làm ra thì rủi ro lại càng lớn. Làm cái nghề mạt hạng này thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện thôi. Báo hại chúng ta phải ở đây làm thêm đến tối ta mặt mũi. Tôi chợt nhớ tới vụ án cô gái bán hoa một mình vật lộn nơi thành thị, bán thân nuôi sống cả nhà, sau đó bị sát hại và chặt xác vào 2 năm về trước. Trong lòng bỗng trào dâng một nỗi xót xa. Nhìn thái độ khinh miệt của bác sĩ Kỳ, tôi bỗng thấy hơi phản cảm đối với anh ta. Tôi khẽ nói: sư phụ từng bảo sinh mệnh không phân biệt sang hèn. Phân đội trưởng Đinh nhận ra tôi không vui, vội nói: thông qua điều tra sơ bộ, nạn nhân có lẽ bị đứt động mạch ở nhiều chỗ, phần lớn vết máu có dạng phun bắn, mất máu khá nhiều, nhưng hiện trường quá lộn xộn, thực sự không phát hiện ra manh mối nào hữu ích cả. Tôi hỏi: vật chứng cũng không có sao? Trong bước điều tra sơ bộ, nếu phát hiện ra mẫu xét nghiệm quan trọng, thứ nhất có thể củng cố niềm tin cho tổ chuyên án, thứ hai có cách để xác nhận nghi phạm, bởi vậy vật chứng có ý nghĩa quyết định đối với vụ án. Bác sĩ Kỳ nói: đã tiến hành xét nghiệm vết tinh dịch đối với mẫu vật lấy từ âm đạo, khoang miệng và hậu môn, nhưng đều không có phản ứng, có lẽ là không có hành vi tình dục, cũng có lẽ là đã dùng bao cao su. Hiện trường có bao cao su không? Nạn nhân là người rất cầu thả, hiện trường vô cùng bừa bộn, phòng làm việc cũng không được quét dọn thường xuyên, giấy vệ sinh và bao cao su vứt bừa khắp nơi, nhặt được vài chục bao cao su, đang tiến hành xét nghiệm ADN ngay trong đêm. Tôi nói: sợ là cũng chẳng có tác dụng gì, dù có tinh dịch của nghi phạm cũng không thể chứng minh được ai là hung thủ. Nạn nhân là gái bán hoa, bao cao su trong phòng gái bán hoa chỉ có thể chứng tỏ có những ai tới mua dâm, chứ không thể chứng tỏ ai đã giết người. Phân đội trưởng Đinh gật đầu. Tôi bước vào gian bên trong của thẩm mỹ viện. Trong căn phòng chật chội, bừng bít, đầu đầu cũng loang lổ vết máu, mùi tanh tưởi lại càng nồng nặc hơn nữa. Trong phòng có một chiếc ghế massager dạng nằm đã bị máu nhuộm quá nửa. Tôi chỉ vào đám giấy vệ sinh vương vãi khắp nhà hỏi: vì sao không lấy mẫu xét nghiệm từ giấy vệ sinh? Giấy vệ sinh đều dính máu, dù có một lượng nhỏ ADN của hung thủ thì cũng đã bị máu của nạn nhân dây vào, bởi vậy chúng tôi cho rằng không có mấy giá trị. Bác sĩ Kỳ nói: hơn nữa như anh đã nói vừa nãy, dù có phát hiện ra vết tinh dịch ở đây cũng chẳng thể chứng minh được điều gì. Khám nghiệm hiện trường cần phải có mục đích. Chúng tôi phát hiện thấy một tờ giấy vo viên, ở giữa tờ giấy cứng đơ, không bị dính máu, có khả năng là có tinh trùng để lại. Bác sĩ Kỳ hỏi, chẳng phải nó dùng bao cao su sao? Sao còn dính tinh trùng ra giấy được? Gái mại dâm khu vực này đều là cấp thấp, có thể dùng bao cao su cũng có thể không. Không dùng bao cao su thì lấy giấy lau là xong. Chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn điều tra viên vừa lên tiếng. Đó là một anh chàng trẻ tuổi, rất điển trai. Thấy chúng tôi đều đổ dồn ánh mắt nhìn lại. Anh chàng đỏ bừng mặt giải thích, không không, đừng hiểu lầm. Là hồi trước khi điều tra vụ án, tôi có nghe họ nói như vậy. Tôi nói, vậy có nghĩa là ADN trên những tờ giấy này sẽ không trùng với ADN trong bao cao su. Vậy thì chúng cũng có giá trị giống như bao cao su. Phân đội trưởng Đinh gật đầu. Lấy mẫu xét nghiệm đi. Ghế massager đặt ở giữa phòng. Chính giữa ghế loang máu lớn. Trên vách tường xung quanh ghế có vết máu dạng phun bắn. Vị trí cao nhất cách mặt đất khoảng 1.8 mét. Tôi bước ra khỏi gian phòng, tiếp tục quan sát. Trên nền nhà có rất nhiều vết máu dạng nhỏ giọt kéo dài từ phòng trong ra tới tận cửa cuốn. Mặt tường ở một bên lối đi có vết máu dạng phun bắn đứt quãng. Trên nền nhà cách cửa cuốn khoảng 1 mét có một vũng máu lớn. Chính giữa vũng máu có một vùng trống trơn xung quanh có thể nhìn thấy vết máu dạng phun bắn. Tôi hỏi, quanh đây có camera giám sát không? Máu chảy nhiều như thế này, dù hung thủ không tiếp xúc nhiều với nạn nhân, có lẽ cũng sẽ bị máu dính lên người. Không biết có thể tìm ra điều gì từ camera giám sát không? Phân đội trưởng Đinh lắc đầu. Đây là góc chết. Chúng tôi cũng đã xem dữ liệu ở camera gần đây, nhưng chưa phát hiện ra điều gì cả. Tôi thấy Lâm Đạo đang ngồi chồm hổm dưới đất, quan sát các dấu vết, bèn ngồi xuống bên cạnh hỏi. Các cậu có phát hiện ra gì không? Lâm Đào nói, đây là loại cửa cuốn tự động, kéo xuống sẽ tự động khóa lại. Có lẽ sau khi giết người, hung thủ đã tẩu thoát qua lối cửa, sau đó sập cửa cuốn xuống. Vậy thì trên cửa cuốn phải có dấu vân tay chứ? Lâm Đào lắc đầu. Cửa cuốn quá rộng, không biết hung thủ chạm tay vào chỗ nào. Dấu vết còn mới không hề ít, nhưng không phát hiện ra dấu vân tay dính máu, nên sợ là không lấy được dấu vân tay có giá trị. Tôi lại hỏi, thế còn dấu chân? Càng không có. Điều tra từ nãy đến giờ, thấy có một dãy vết chân màu đỏ đi từ phòng trong ra tới cửa cuốn, là vết chân dính máu. Qua giám định, chính là vết chân của nạn nhân. Ngoài ra không có vết chân dính máu nào khác. Chỗ này đông người ra vào, nên những vết chân dính đất không có giá trị gì cả. Vậy mũi chân của dãy vết chân màu đỏ kia hướng về phía nào? Từ phòng trong hướng ra phía cửa cuốn. Lâm Đào nói, rồi cầm lấy chai nước lọc của một nữ nhân viên pháp chứng đưa cho, uống một ngụm. Tôi cười hỏi, này, anh không có à? Nước lọc chỉ dành cho soái ca thôi sao? Nữ nhân viên pháp chứng đỏ mặt ấp úng, anh ấy học cùng trường với em. Tôi chỉ vào vũng máu trên nền nhà phía sau cửa cuốn, hỏi phân đội trưởng Đinh, nạn nhân gục ngã ở đây à? Phân đội trưởng Đinh đáp, đúng vậy. Tôi nói, có hàng vết chân dính máu của nạn nhân, hướng đi là từ trong phòng ra ngoài. Trên tường ven lối đi có vết máu dạng phun, xung quanh ghế massage trong phòng cũng có vết máu dạng phun. Có thể suy đoán nạn nhân đã bị đâm ở trên ghế massage. Phân đội trưởng Đinh nói, chưa thể khẳng định được, bởi vì trên đường đi cũng có vết máu dạng phun, không loại trừ khả năng nạn nhân bị tấn công ở phòng ngoài, sau đó chạy vào phòng trong, ngã xuống, rồi lại chạy ra ngoài. Tôi bước trở lại phòng trong, nhìn xung quanh rồi nói, không, anh nhìn lên trần nhà mà xem. Trên trần nhà cũng có mấy giọt máu kéo dài giống như hình sao chổi, nổi rõ mùn một dưới ánh sáng mạnh của đèn khám nghiệm chuyên dụng. Vết máu kéo dài rõ rệt, cho thấy tốc độ bắn rất nhanh. Hơn nữa, lại ở độ cao thế này, không thể là máu phun ra từ động mạch, mà phải là máu vẩy ra từ hung khí. Phân đội trưởng Đinh bừng tỉnh, phải rồi, đây chính là tác dụng của việc phân biệt vết máu dạng phun hay vết máu dạng vẩy. Tôi khẽ gật đầu nói, sau khi giết người, hung thủ không nấn ná lại, mà lập tức rời khỏi hiện trường, rồi đóng chặt cửa lại, nên mới không để lại vết chân dính máu trên nền nhà. Nếu hắn nán lại thêm một lúc nữa, rất có thể sẽ dẫm lên vết máu đang nhanh chóng loang rộng trên sàn nhà và để lại vết chân. Hung thủ hành động mau lẹ, ra tay rất tàn nhẫn. Bác sĩ Kỳ nói, trưởng phòng Tần có ý kiến gì về tính chất vụ án không? Tôi nói, hiện trường rất đơn giản, có lẽ nên cân nhắc tới khả năng giết người vì thủ oán. Nhưng tôi lại thấy vụ án này không giống với giết người trả thù. Đợi có kết quả khám nghiệm tử thi rồi sẽ suy đoán tiếp. Phân đội trưởng Đinh nói, vì sao anh lại có cảm giác đó? Bởi vì giết người thì phải làm cho người ta chết, nhưng hung thủ lại không quan tâm xem lúc đó nạn nhân đã chết hay chưa, đâm xong là bỏ đi ngay, trong khi nạn nhân sau khi bị đâm vẫn có năng lực hành vi. Nếu cô ta cố gắng mở được cửa cuốn chạy ra ngoài, chưa biết chừng sẽ được cứu sống. Đúng vậy, nếu được cứu sống, kẻ sát nhân sẽ bị vạch mặt. Đại bảo nói, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng thuê côn đồ hành hung, cho nên có vẻ như hung thủ không sợ bị nạn nhân nhận mặt. Bác sĩ Kỳ nói, thế nhưng theo phân tích của chúng tôi, có lẽ sau khi làm chuyện đó xong, hung thủ mới ra tay giết người, bởi vì nạn nhân trong tình trạng lóa thể. Chưa biết chừng là mâu thuẫn về tiền nong. Trước đây anh từng gặp một vụ án do tranh cãi về số tiền mua dâm mà xảy ra xô xát. Cuối cùng khách mua dâm đã giết chết cô gái bán hoa. Tôi nói, vụ án như vậy không ít. Tuy nhiên, phần lớn đều thượng cẳng chân hạ cẳng tay trước, sau đó mới tăng lên cấp đâm chém. Chứ rất ít trường hợp động dao giết người ngay từ đầu. Đại bảo nói, cũng có khả năng giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Anh cũng đã từng gặp một vụ án gái bán hoa trêu chọc khách mua dâm máy móc kém, bị khách nổi giận giết chết tại chỗ. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, dù thế nào đi nữa vẫn cần phải khám nghiệm tử thi xong mới có thể đưa ra kết luận được. Tôi quay sang hỏi Lâm Đào, hiện trường có tiền mặt không? Không có. Điểm này khá lạ lùng, một đồng cũng không tìm thấy. Bỗng một nhân viên pháp chứng phụ trách tìm kiếm vòng ngoài kéo cửa bước vào nói, có phát hiện rồi, chúng tôi đã phát hiện thấy thứ này trong thùng rác cách hiện trường 500 mét. Nhân viên pháp chứng cầm trên tay một hộp đựng trà nhỏ không có nắp đậy. Anh chàng điều tra viên đẹp trai lúc nãy nói, theo điều tra của chúng tôi, tiền kiếm được hàng ngày nạn nhân đều cất kỹ, chỉ để một chút tiền lẻ trong hộp. Theo như mô tả của một số bạn bè nạn nhân thì cái hộp đựng trà này có lẽ chính là hộp đựng tiền của nạn nhân. Trên hộp trà có vết máu rõ ràng. Tôi hỏi Lâm Đạo, trên đó có vân tay không? Lâm Đạo nhận lấy cái hộp, lấy kính lúp ra soi một lượt nói, đây là vết máu dạng bôi quẹt, nhưng không có đường vân, chỉ có dấu vết của những sợi nhỏ. Tôi bất ngờ hỏi, hung thủ đeo găng tay sao? Lâm Đào nói, không, không giống vết găng tay. Có lẽ hung thủ đã dùng thứ gì đó giống như quần áo để lót tay. Tôi chàn trề thất vọng hỏi, cũng có nghĩa là trên cái hộp này cũng không thể lấy được vật chứng có giá trị, đúng không? Lâm Đào gật đầu. Tôi nói tiếp, dùng quần áo lót vào tay để cầm, hung thủ cũng có ý thức xóa dấu vết đấy. Tôi mở cửa, nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã tối mịt, liền nói, chúng ta đi giải phẫu thôi, nếu không chẳng biết đêm nay mấy giờ mới được ngủ. Hôm nay mệt quá rồi, thức khuya không nổi nữa đâu. Nhà xác của huyện Anh Thành trông thì rất bề thế, nhưng lại chưa xây dựng phòng giải phẫu pháp y. Bác sĩ pháp y phải giải phẫu tử thi ngay tại đại sảnh của phòng bảo quản tử thi trong nhà xác. Ông bảo vệ mặt khó đăm đăm, miễn cưỡng mở cửa phòng bảo quản thi hài cho chúng tôi. Hai bên đại sảnh, các tủ bảo quản thi hài xếp san sát nhau, máy nén khí chạy uỳnh uỳnh. Ở chính giữa đại sảnh có một chiếc giường đẩy chuyên để chuyển xác. Bên trên là một thi hài được bọc kín trong túi đựng tử thi màu trắng. Hiển nhiên đó chính là nạn nhân của vụ án này. Tôi hỏi, bình thường các anh vẫn giải phẫu tử thi trước bao nhiêu con mắt nhìn vào thế này à? Đại bảo biết tôi đang ám chỉ những tử thi nằm trong tủ bảo quản xung quanh thì lầu bầu nói, đừng có nói vớ va vớ vẩn, nửa đêm nửa hôm rồi, đừng có dọa dẫm người ta. Tôi mặc trang phục giải phẫu, đằng hắng một tiếng. Trong phòng bảo quản tử thi trống trải, liền dội lên tiếng vọng âm u. Tiếng vọng trộn lẫn với tiếng máy nén khí của tủ bảo quản cứ như vọng lên tận nóc nhà. Đại Bảo ngó nghiêng khắp lượt trong kho lạnh nói, giải phẫu ở chỗ này cũng rùng rợn thật đấy. Bác sĩ Kỳ nói, thế đã là gì, chỗ chúng tôi nhân lực không đủ, tôi thường phải một mình giải phẫu tử thi tử vong bất thường tại đây, có lúc còn làm cả buổi tối. Tôi thấy bác sĩ Kỳ khoe khoang sự gan dạ của mình, chợt nhớ tới cái lần bị bảo vệ nhốt trong nhà xác để thử gan dạ trong kỳ thực tập chuẩn bị tốt nghiệp đại học, thì nghĩ thầm, không phải là anh không sợ, mà là chưa có ai dọa anh thôi. Tôi mở túi đựng tử thi, bên trong là thi hài một cô gái lõa thể, mặt trước thân người nhuốm đầy những máu. Tôi đưa tay lên dụi mũi nói, thời gian tử vong đã xác định được rồi chứ? Bác sĩ Kỳ nói, không thành vấn đề. Sáng nay chúng tôi tới hiện trường lúc 9 giờ đúng, phán đoán nạn nhân tử vong khoảng 8 tiếng đồng hồ trước đó. Bởi vậy, có lẽ là vào khoảng 1 giờ đêm. Tôi nói, đúng rồi, có lẽ vậy. Chỉ có lúc đêm khuya, hung thủ mới dám giết người trắng trợn đến vậy. Sau khi giết người, còn mặc nguyên bộ quần áo đấy ngang nhiên đi lại trên phố. Do mái tóc dài của nạn nhân đã thấm đầy những máu, lòa xòa trước mặt, nên không thể chụp ảnh chính diện. Tôi bèn bảo Đại Bảo cạo sạch tóc của nạn nhân, còn tôi bắt đầu làm sạch vết máu trên thi thể. Không có bàn giải phẫu, chúng tôi đành phải dùng xô nhựa xách nước về, rồi dùng khăn bông lau chùi từng chút một. Nạn nhân tên là Trần Giao, 27 tuổi, đã hành nghề mại dâm 7-8 năm. Trên người có một số vết sẹo cũ do dao cứa và vết bỏng đầu thuốc lá. Trên phần cơ bên trái của nạn nhân xăm một bông hoa mẫu đơn nhiều màu. Tại phần nhụy của bông hoa mẫu đơn, máu vẫn tiếp tục úa ra ngoài mỗi khi chúng tôi dịch chuyển thi thể. Tôi nói, đúng là hơi bất ngờ đấy. Nạn nhân không có vết thương thứ hai, chỉ có duy nhất một tổn thương này. Đây đúng là một dao đoạt mạng. Bông mẫu đơn rực rỡ đã gây khó khăn cho chúng tôi trong việc quan sát hình thái vết thương. Tôi buộc phải giải phẫu vùng cổ của nạn nhân để quan sát phía dưới da. Từ chính giữa vùng cổ, tôi rạch mở làn da trắng mịn, từ từ tách rời da và cơ. Thấy phần cơ cổ đã bị thấm máu, xung quanh vết đâm dính đầy những cục máu đông. Tôi từ từ tách bỏ những cục máu đông để vết thương lộ ra hoàn toàn. Tôi nói, hai mép vết thương một tù một sắc, dài khoảng 4 cm. Ở dưới vết thương có một góc ngoặt, có lẽ là vết thương đâm cứa. Từ điểm ngoặt tới mép vết thương dài khoảng 2 cm, có lẽ là độ rộng của lưỡi dao. Đây là con dao gọt hoa quả, có thể mang theo người. Tôi cầm dao phẫu thuật lên, cứa đứt cơ ức đòn trúm của nạn nhân, kiểm tra kỹ lưỡng từng mạch máu tại vùng cổ bên trái. Rất nhanh, tôi đã tìm thấy chỗ đứt của mạch máu, liền dùng kẹp cầm máu kẹp lấy chỗ đứt ở hai bên rồi chụp ảnh. Tôi nói, nạn nhân bị đứt động mạch cảnh trong, mũi dao này đã trực tiếp đâm đứt rời mạch máu lớn này. Quá trình mất máu diễn ra nhanh chóng, gây tử vong tức thì. Hơn nữa, vết thương tại vùng cổ của nạn nhân khá đặc biệt, là vết thương đâm cứa, cho thấy sau khi hung thủ đâm vào, trong lúc rút dao đã có động tác đẩy mũi dao, khiến lưỡi dao vạch xuống dưới, tạo ra chỗ ngoặt ở chính giữa vết thương. Tôi lại cầm khăn bông lau cẩn thận khắp bề mặt da trên thi thể nói, trên thi thể không phát hiện ra dấu vết chống cự hay bị khống chế. Đại Bảo nói, cho thấy nạn nhân bị tấn công bất ngờ trong tình trạng không phòng bị. Tôi nói thêm, hơn nữa hung thủ không có quá trình khống chế nạn nhân, rất có thể khi hung thủ vào nhà đã nhìn thấy hộp trà đựng tiền lẻ, sau khi hành sự xong thì ra tay giết người rồi lấy hộp trà bỏ đi luôn. Đại Bảo lầm bầm, đến tiền lẻ cũng lấy. Tôi nói, không, có lẽ phải nói là giết người chỉ vì mấy chục đồng tiền lẻ. Hung thủ có lẽ rất bần cùng. Tôi nâng hai tay nạn nhân lên, có lẽ trước khi chết nạn nhân đã dùng tay bịt lấy vết thương trên cổ nên mới để lại vết máu dạng phun đứt quãng trên vách tường từ phòng trong tới cửa cuốn. Hai tay cô cũng dính đầy những máu. Tôi nâng bàn tay phải của cô lên xem, phát hiện thấy tại vị trí hố khẩu có dính một mẩu giấy nhỏ cỡ hạt đỗ tương. Tôi hỏi, ở đây có một mẩu giấy, nhìn vào hình dạng có lẽ là giấy vệ sinh, nhưng đáng tiếc là đã thấm đầy máu, không có giá trị giám định ADN. Có lẽ do không gian giải phẫu quá rùng rợn nên chúng tôi hoàn tất công việc giải phẫu tử thi rất nhanh chóng, rồi rời khỏi nhà xác. Trong buổi họp chuyên án, tôi chậm rãi trình bày. Thời gian tử vong là 1 giờ đêm, có lẽ là sau khi hung thủ quan hệ tình dục, hoặc là đang chuẩn bị quan hệ tình dục với Trần Giao, đã bất ngờ dùng dao gọt hoa quả đâm thẳng vào cổ nạn nhân, làm đứt động mạch cảnh trong. Trong quá trình bị tấn công, Trần Giao hoàn toàn không hề đề phòng. Sau khi giết người, hung thủ lập tức lấy ngay hộp trà đựng tiền lẻ rồi tẩu thoát khỏi hiện trường, còn kéo sập cửa cuốn xuống trước khi bỏ đi. Nhìn vào hành động lấy đi hộp đựng tiền và vét sạch số tiền lẻ bên trong, kể cả tiền xu, có thể suy đoán mục đích giết người có lẽ là cướp của. Hung thủ giết người chỉ vì chút tiền chẳng đáng là bao, cho thấy điều kiện sống của hắn có lẽ rất túng quẫn. Vương Thành của công an huyện Anh Thành đưa hai tay xoa mạnh lên sống mũi nói: lại là cướp của sao? Phó giám đốc, vụ án thế này thực sự không biết phải điều tra từ đâu. Vẫn còn một vụ án gái bán hoa bị sát hại xảy ra vào 2 tháng trước chưa phá được. Tôi nói: 2 tháng trước cũng xảy ra vụ án tương tự như thế này sao? Vậy có thể sâu chuỗi hai vụ án với nhau không? Phân đội trưởng Đinh lắc đầu nói: chưa có chứng cứ để xác thực. Tôi nói: ngày mai tôi muốn xem hồ sơ vụ án kia. Nhưng vụ án này đúng là rất nan giải. Tới hiện tại chúng ta vẫn chưa có được manh mối hay chứng cứ nào có giá trị cả. Phó giám đốc Vương nói: trước tiên bắt đầu điều tra những đối tượng có điều kiện sống nghèo khổ ở quanh hiện trường. Ngoài ra thông báo hậu tạ cho người cung cấp manh mối. Dù sao anh Thành đêm đến kiểu gì cũng có người qua lại trên phố, xem thử có ai nhìn thấy một người dính máu đi ngoài đường hay không. Phân đội trưởng Đinh nói với tôi: giờ thì cứ để chúng tôi tiến hành công tác điều tra sơ bộ đã. Các anh hãy về nghỉ ngơi trước đi. Tổng đội phó Trần đã nói phải để cho anh nghỉ sớm. Sáng nay anh vừa từ chỗ xử lý vụ án khiếu nại đến thẳng đây. Tôi cười gật đầu, thầm cảm động trước sự quan tâm của sư phụ. Đêm khuya, Đại Bảo đã ngáy khò khò, còn tôi lại chẳng thể chợp mắt nổi. Không biết bắt đầu từ bao giờ, cứ hễ mệt mỏi quá độ là tôi lại không tài nào ngủ được nữa. Đây là biểu hiện của chứng thần kinh suy nhược. Tôi bật máy tính, mở xem ngẫu nhiên những bức ảnh của vụ án Vân Thái. Cách đây không lâu lại xảy ra một vụ án giết người ám hiếp ở Long Đô. Căn cứ vào manh mối do tôi phát hiện về cách thắt dây thừng của hung thủ, vụ án này đã được liệt vào chuỗi vụ án Vân Thái. Hiện tại, tổ chuyên án của vụ án Vân Thái đã được tổ chức trở lại. Quân tướng Thiện Chiến lại một lần nữa xung trận, truy tìm nghi phạm của vụ án Long Đô, tiến hành sàng lọc dữ liệu ADN. Tôi tin rằng vụ án này đã sắp sửa phá được. Đột nhiên, Đại Bảo lồm cồm bò dậy, xuống giường, chậm chậm bước ra cửa, mở cửa đi ra ngoài. Sau đó, xoay tay đóng cửa lại. Tôi lấy làm khó hiểu. Giữa đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo như thế này, anh ta ra ngoài làm gì? Còn mặc đọc một cái quần đùi, chẳng nhẽ không sợ lạnh? Tôi vội vã mở cửa chạy theo ra ngoài. Đại Bảo đang cúi đầu đi thơ thẩn ngoài hành lang. Tôi túm lấy anh ta hỏi: anh đi đâu đấy? Đại Bảo nhìn tôi nói: tới phòng giải phẫu chứ đi đâu. Bảo là cần phải sâu chuỗi với một vụ án khác cơ mà. Câu trả lời này càng khiến tôi ngơ ngác. Anh làm sao thế? Sắp 2 giờ sáng rồi, anh đi đâu giải phẫu? Nói xong tôi mới bừng hiểu ra, cái tay Đại Bảo này chắc là đang mộng du mất rồi. Thế là tôi lôi cổ Đại Bảo về phòng. Đại Bảo ngơ ngác nhìn tôi nhưng chẳng nói câu nào, chui vào trong chăn rồi lại bắt đầu kéo gỗ. Sáng hôm sau tôi hỏi: anh có biết đêm qua tự dưng anh chạy ra ngoài đòi tìm phòng giải phẫu không? Đại Bảo lắc đầu nói: vớ vẩn, em ảo giác đấy à? Trước đây anh đã bị mộng du bao giờ chưa? Chẳng bao giờ. Tôi cười nói: bác sĩ pháp y mà mộng du là một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Sau này mà ở chung phòng với anh thì phải gửi hòm đồ nghề giải phẫu ở chỗ Lâm Đảo mới được. Nếu không thì sớm muộn gì cũng bị anh mổ bụng cho xem. Đại Bảo vẫn không tin hỏi lại. Anh Mộng Du đi tìm phòng giải phẫu ấy à? Tôi gật đầu. Đại Bảo đẩy gọng kính trên sông mũi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nghe em nói vậy, hình như là anh nhớ láng máng đêm qua, mơ thấy mình đi giải phẫu một thi thể, sau đó phát hiện ra manh mối để sâu chuỗi vụ án này với một vụ án khác. Tôi cười nói. Không biết chừng anh lại có tài tiên tri cũng nên. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là khám nghiệm tử thi của nạn nhân trong vụ án cô gái bán hoa bị sát hại cách đây 2 tháng tại phía nam thành phố. Đại Bảo hỏi. Em cảm thấy có thể là chuỗi vụ án sao? Tôi nói. Chưa biết, nhưng dù sao đã tới đây rồi, nhân tiện xem qua vụ án đó, biết đâu có phát hiện mới thì sao? Phá luôn một thể. À, phải rồi, đúng đấy. Trước khi tới đây đã có điểm báo tốt lành, kết quả là vụ án này lại chẳng phát hiện ra gì cả. Trên đường tới nhà xác, tôi lật dở hồ sơ vụ án. Vụ án mạng xảy ra cách đây 2 tháng. Người bị hại cũng là một cô gái bán hoa tên là Trịnh Xảo Huệ. Vụ án xảy ra ở trong một thẩm mỹ viện cách hiện trường vụ án Trần Giao 20 cây số. Nạn nhân được phát hiện khi đã tử vong khoảng 1 tuần. Lúc đó trời đã trở lạnh, nhưng do trong nhà đóng kín cửa nên nhiệt độ vẫn khá cao. Lại thêm nửa người dưới của nạn nhân ngâm trong vũng máu nên đã thối rữa nghiêm trọng. Trong ảnh chụp hiện trường, thi thể bị giỏi bu kín độc, ngực đen sạm, trông vô cùng khủng khiếp. Nạn nhân cũng tử vong do bị đâm bằng dao, lưỡi dao sắc nhọn. Nhưng do thi thể đã thối rữa nên không thể đo chính xác độ rộng của lưỡi dao. Điều tra bước đầu cho thấy hung thủ đã mang áo khoác của nạn nhân đi, hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Tôi nói, lấy áo khoác và lấy hộp trà có thể đều vì cùng một mục đích, chính là muốn vơ vét chút tiền. Đại Bảo chậm rãi lật dở tập hồ sơ nói. Nhưng khoảng cách giữa hai hiện trường xa quá, một ở phía đông, một ở phía nam thành phố. Thường thì khách mua dâm hay tìm gái bán dâm theo khu vực, nên rất khó sâu chuối hai hiện trường cách xa nhau như vậy với nhau. Ngoài ra, Trần Giao vóc người mảnh mai nhỏ nhắn, trong khi cô gái này phải nặng đến gần 100 cân. Chỉ tính về thị hiếu thì đã có sự khác biệt rất lớn. Suy đoán của anh hơi chủ quan đấy. Hiện tại, thứ chúng ta cần tìm là chứng cứ khách quan để sâu chuối vụ án. Mối quan hệ giữa bác sĩ pháp y của cơ quan công an và nhân viên nhà xác đóng vai trò hết sức quan trọng. Bác sĩ pháp y các nơi đều cố gắng tạo dựng mối quan hệ thân thiết với phía nhà xác. Nếu hai bên hợp tác tốt đẹp, phía pháp y sẽ giảm bớt được rất nhiều công đoạn, ví dụ như vận chuyển thi thể. Có điều mối quan hệ giữa pháp y và nhà xác ở Anh Thành rõ ràng không mấy tốt đẹp. Khi chúng tôi tới nhà xác, thi thể vẫn chưa được đưa ra khỏi tủ bảo quản thi hải. Bác sĩ Kỳ cứ giải thích mãi rằng anh ta đã yêu cầu nhà xác đưa thi thể ra ngoài giá đông từ trước, nhưng khi nhân viên nhà xác giao ban đã quên bẵng mất việc này. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành phải tự thân vận động đưa thi thể của nạn nhân ra khỏi ngăn trên cùng của dãy tủ bảo quản thi hải. Thi thể nặng gần 100 kg này đã khiến chúng tôi phải tiêu hao vô khối sức lực, phải chịu sức nặng quá lớn. Xe chuyển xác cứ chòng chành trực đổ. Tử thi chưa được giã đông nên chưa thể tiến hành khám nghiệm toàn diện, nhưng cũng có cái hay là không bốc mùi hôi thối. Sau khi mang đông lạnh, thi thể thối rữa nghiêm trọng sẽ bớt mùi đáng kể. Tuy nhiên, nếu để tan chảy thì mùi hôi thối lại càng ghê sợ hơn nữa. Thế nhưng, cảm giác ghê sợ không chỉ đến từ khứu giác mà còn cả từ thị giác. Thi thể trước mắt chúng tôi đã đông cứng thành một cục băng giả. Vùng mặt đen sì hầu như không thể nhận diện. Trên đường khâu kéo dài từ ngực đến bụng, mỡ rỉ ra vàng quạch. Trên da còn lấm tấm những con giòi đã chết cứng. Tôi đưa tay dụi mũi, chau mày nói. Thi thể đã thành ra nông nỗi này, sao không mang hỏa thiêu đi? Đã giải phẫu khám nghiệm rồi cơ mà, có ảnh có video lưu trữ là được. Thi thể này có thể khiến toàn bộ hệ thống tủ bảo quản thi hài bị ám mùi. Cuối cùng chưa biết chừng, chính phủ còn yêu cầu nhà xác không được thu phí bảo quản thi hài nữa. Thảo nào phía nhà xác tỏ ra bất mãn đến thế. Nếu là tôi thì tôi cũng bất mãn. Điều tra viên chính của vụ án nói. Chồng cô ta là kẻ chơi bời lêu lỏng, chỉ biết rượu chè cờ bạc, sống ăn bám vợ. Sau khi cô ta chết đi, gã chồng không còn nguồn tiền nữa, nên cứ viện cớ vụ án chưa được phá, dùng thi thể làm công cụ để bắt ép nhà nước phải bồi thường. Tôi nghiến răng trèo trẹo. Đúng là thời buổi này, người ta vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Tôi hỏi, đã loại trừ khả năng chồng nạn nhân là nghi phạm chưa? Điều tra viên gật đầu. Anh ta ngồi lì 2 tuần liền trong một chiếu bạc phi pháp, không bước chân ra khỏi cửa. Camera giám sát có thể chứng thực cho chuyện này. Các anh phán đoán thế nào về tính chất của vụ án này? Tôi mặc trang phục giải phẫu, cầm dao, từ từ cứa đứt lớp da ở bên cạnh vết thương, phân tách tổ chức dưới da, hy vọng có thể nhìn rõ hình thái của vết thương. Do thi thể thối rữa nghiêm trọng, mũi dao vừa cứa xuống, một dòng chất lỏng màu xanh đen đã rỉ ra, men theo cán dao chảy xuống găng tay của tôi, khiến găng tay trơn nhảy nhảy, cảm giác vô cùng rùng rợn. Thi thể đang đông cứng, muốn phân tách da và tổ chức dưới da tại vị trí vết thương không phải là chuyện dễ dàng. Tôi dùng mũi dao nhích từng chút một, cho đến khi toàn bộ tổ chức dưới da tại vết thương lộ ra hoàn toàn. Sau đó dùng cồn lau ký mặt cắt phần cơ bên dưới vết thương. Rất nhanh, hình thái của vết thương đã hiện rõ. Mắt tôi bỗng vụt sáng. Tôi nói, mọi người xem này, vùng cổ và ngực của nạn nhân có 4 vết thương. Nhát dao gây tử vong là nhát dao đâm vào tim. Tuy nhiên 4 vết thương lại có chung một đặc điểm. Đại Bảo nói, đều là bị đâm cứa. Bác sĩ Kỳ đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào vết thương, không nói câu nào. Tôi nói, đúng vậy, cả 4 vết thương trên cơ thể nạn nhân đều là vết đâm cứa. Miệng vết thương bị cứa xuống dưới, chứng tỏ hung thủ rút dao có động tác hất mũi dao lên trên. Tôi dừng lại một lát, nói tiếp. Vết thương trên cổ Trần Dao cũng giống y như vậy. Một vết thương thì chưa thể nói lên điều gì, nhưng cả 5 vết thương đều trùng hợp đến vậy thì đã chứng tỏ được một điều. Đại Bảo cất ngang, chứng tỏ thói quen dùng dao của hung thủ. Hung thủ có thói quen hất mũi dao khi rút dao ra. Tôi gật đầu nói, đây có thể trở thành bằng chứng để sâu chuối 2 vụ án với nhau. Sau khi tôi đưa ra chứng cứ sâu chuối vụ án, cả phòng họp của tổ chuyên án lặng ngắt như tờ. Phân đội trưởng Đinh phá vỡ sự yên lặng. Lấy thói quen sử dụng dao để sâu chuỗi 2 vụ án có vẻ như rất miễn cưỡng thì phải. Thông thường sẽ có 2 trường hợp xuất hiện vết thương dạng đâm cứa. Thứ nhất, người bị hại thay đổi vị trí cơ thể, khiến cho góc độ của lưỡi dao khi hung thủ rút ra khác với lúc đâm vào, hình thành vết thương đâm cứa. Thứ hai là vị trí của vết đâm nằm ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể nạn nhân. Như vậy sẽ có một số vết thương xuất hiện dạng đâm cứa, một số vết thương thì không. Tuy nhiên, trong 2 vụ án này, nạn nhân đều bị đâm trên ghế massage. Hơn nữa, sự việc xảy ra rất đột ngột, không kịp phản kháng. Bởi vậy, không phải là trường hợp cơ thể nạn nhân xê dịch vị trí. Trên cơ thể của 2 nạn nhân, đặc biệt ở trên thi thể Trịnh Xảo Huệ, có những 4 vết thương ở các vị trí khác nhau, nhưng đều xuất hiện hiện tượng đâm cứa, nên không thể giải thích theo quan điểm góc độ đâm vào và rút ra khác nhau. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là do thói quen. Đại Bảo nói, phải rồi, mọi người thử nghĩ mà xem, khi rút dao lại hất mũi dao lên trên, động tác này thông thường không gặp, nên hoàn toàn có thể coi là một đặc điểm bất thường. Tổ chuyên án vẫn im lặng, rõ ràng chưa hoàn toàn đồng ý với chứng cứ mà tôi đã đưa ra. Chu Bưu, trưởng phòng ADN của công an huyện Anh Thành, vừa nghe xong một cuộc điện thoại, liền quay sang nói, tôi ủng hộ ý kiến của bác sĩ Tần. Vừa mới nhận được thông tin, chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm ADN đối với 32 bao cao su và 17 tờ giấy vệ sinh được lấy tại hiện trường Trần Dao bị hại, đều xét nghiệm ra kiểu gen ADN của đàn ông. Trong đó, kiểu gen ADN trên một tờ giấy vệ sinh tại hiện trường Trần Dao bị hại trùng với kiểu gen ADN trong bao cao su lấy được tại hiện trường Trịnh Xảo Huệ bị hại. Lời nói của trưởng phòng Chu hơi rối rắm phức tạp. Tôi ngẩn ra một lát mới nói. Cũng có nghĩa là gã đàn ông này đã tới thẩm mỹ viện của Trần Giao và cũng đã tới thẩm mỹ viện của Trịnh Sảo Huệ. Trưởng phòng Chu gật đầu. Nếu như vậy, tôi xin mạnh dạn khẳng định ADN này chính là ADN của hung thủ. Tôi hào hứng nói. Đại bảo có nói khách mua dâm thường chọn gái bán hoa theo khu vực, nhưng đối tượng này lại xuất hiện ở hai thẩm mỹ viện cách nhau những 20 cây số. Hơn nữa đều có án mạng xảy ra, vậy rất có thể hắn chính là hung thủ. Đại bảo gật đầu xác nhận. Phần đội trưởng Đinh nói, thế nhưng tất cả những điều này cần phải có một tiền đề là giữa nạn nhân và hung thủ có phát sinh hành vi tình dục, nhưng trong cơ thể nạn nhân lại không phát hiện ra vết tinh dịch, trong khi nghi phạm, tức chủ nhân của kiểu gen ADN này, rõ ràng lại không dùng bao cao su mà chỉ dùng giấy vệ sinh. Vậy hắn đã làm thế nào để không lưu lại ADN trong cơ thể nạn nhân? Xuất tinh ra ngoài hoặc dùng tay. Lại là giọng nói của anh chàng điều tra viên điển trai hôm qua. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào anh ta. Anh ta lại đỏ bừng mặt rối rít. Không, không, đừng hiểu nhầm. Tôi biết được điều này là khi điều tra vụ án mà. Tôi nói, tôi ủng hộ quan điểm này. Trần Giao có lẽ đã dùng tay. Bằng chứng chính là tấm ảnh này. Tôi dùng đèn chiếu, chiếu lên tấm ảnh, chụp mộc giấy vệ sinh, dính ở vị trí hổ khẩu trên tay phải Trần Giao nói. Tinh dịch của người có độ dính nhất định. Vì tay của nạn nhân dính tinh dịch, lại dùng giấy vệ sinh dễ rách để lau, nên rất có thể vụn giấy sẽ dính lên tay. Hai hiện trường có dấu vết ADN trùng nhau. Trên bàn tay Trần Giao có dính mẩu giấy ăn. Tổn thương của hai nạn nhân có đặc điểm chung. Từng ấy chứng cứ đã ủng hộ cho quan điểm của tôi. Đây là một chuỗi vụ án. Phân đội trưởng Đinh gật đầu nói. Nếu đã như vậy, thì tôi cũng đồng ý sâu chuỗi hai vụ án này lại để điều tra. Vậy trước hết, bắt đầu từ kết quả giám định ADN, các anh có nghi ngờ ai là thủ phạm không? Nếu có, lập tức lấy mẫu ADN của người đó xét nghiệm. Các điều tra viên theo nhau lắc đầu. Rõ ràng, thông qua điều tra sơ bộ, 6 nhóm điều tra viên được cử đi làm nhiệm vụ đều chưa tìm ra được nghi phạm. Phân đội trưởng Đinh cúi đầu, thở dài một tiếng rồi nói. Mau đi điều tra ngay. Tôi nói. Hay là để chúng tôi tới xem thử hiện trường nơi Trịnh Sảo Huệ bị sát hại đã. Vụ án còn chưa được phá thì hiện trường vụ án còn bị đơn vị điều tra cày xới liên tục, hy vọng có thể phát hiện thêm manh mối hoặc chứng cứ có giá trị. Hiện trường vụ án của Trịnh Sảo Huệ cũng không ngoại lệ, vẫn được niêm phong kín mít. Đây là một căn hộ mặt tiền nhỏ nằm riêng biệt, nép dưới cửa cuốn đã bị gỉ. Bên ngoài cửa cuốn có một vòng dây cảnh giới trắng xanh xen kẽ. Cảnh sát khu vực nhận được thông báo đã chờ sẵn ở đó. Thấy chúng tôi đến thì vội cầm chìa khóa mở ổ khóa treo bên ngoài cánh cửa cuốn đã bị bậy hỏng. Tôi nhìn ổ khóa trên cửa cuốn, nói với Lâm Đào. Cậu xem, trong vụ án này hung thủ cũng khóa chặt cửa cuốn, thủ đoạn gây án giống hệt nhau. Hy vọng lần này có thể phát hiện ra một số manh mối đã bị bỏ qua tại hiện trường trước đây. Về cơ bản, kết cấu của các thẩm mỹ viện rẻ tiền kiểu này đều na ná như nhau. Đằng sau cửa hàng là một gian phòng nhỏ. Nhìn vào cách bày biện trong nhà, có thể thấy tuy Trịnh Sảo Huệ không đỏm dáng bằng Trần Giao, nhưng nhà cửa gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều. Dù như vậy thì cái mùi trong phòng vẫn khiến tôi chỉ muốn tháo chạy. Trong không gian bưng bít vẫn bảo tồn nguyên vẹn mùi thối rữa nồng nặc của thi thể phân hủy nghiêm trọng, trộn lẫn với mùi ẩm mốc, khiến người ta như thể đã quay trở lại với vụ án mạng thảm khốc từ 2 tháng trước. Nền nhà lát gạch men trắng, trên vài viên gạch còn dán thước tỷ lệ màu đen, cạnh thước tỷ lệ là những vết dày dính bụi. Cảnh sát khu vực thấy tôi và Lâm Đào đều ngồi xuống quan sát vết dày, liền nói. Vết dày tìm thấy ở hiện trường khá đồng nhất, nhưng qua giám định thấy những vết dày này đều không có giá trị đối chiếu. Tôi không hiểu lắm về lĩnh vực dấu vết, bèn hỏi. Hôm đó trời mưa à? Phải, mưa không hề nhỏ đâu. Lâm Đặc dùng kẹp gắp lên một miếng bụt, xem xét kỹ lưỡng rồi nói: nếu mưa thì đúng là không có mấy giá trị. Nếu như không mưa, bùn đất dính trên vết giày có thể nói lên một vài điều. Nhưng nếu mưa thì giày ai cũng có thể dính bùn, mà thứ bùn này xem ra lại chẳng có gì đặc biệt. Tôi nói: không còn sớm nữa, chúng ta phải mau chóng hoàn thành công việc tái khám nghiệm hiện trường trước giờ cơm tối. Chúng ta chia nhau ra làm nhé. Tớ với Đại Bảo kiểm tra gian phòng ở hiện trường trung tâm, Lâm Đào và trợ tá của cậu kiểm tra gian ngoài. Hai tháng trước, tổ chuyên án đã tiến hành khám nghiệm hiện trường hết sức kỹ lưỡng. Vật chứng ở từng chỗ đều được đánh dấu và ghi lại. Bởi vậy, tôi và Đại Bảo tìm đi tìm lại cũng không phát hiện ra được manh mối nào đáng giá. Cho tới khi nghe thấy Lâm Đào kêu toáng lên: mau lại đây xem này! Trong lòng chúng tôi mới bừng lên chút hy vọng. Trong lòng bàn tay Lâm Đào là một vật thể màu đỏ to cỡ hạt đậu tương. Đó là một mảnh vải. Tôi hỏi: tìm thấy ở đâu thế? Lâm Đào chỉ vào một chiếc đinh đóng ở trên tường nói: mắc trên đinh, trông khá mới, không chừng có liên quan tới vụ án cũng nên. Tôi phấn khởi kêu lên: không chừng cái gì nữa, là chắc chắn. Bởi vì mặt tường bên dưới chiếc đinh có vết máu quệt qua. Tôi lấy máy ảnh chụp lại vết máu nằm riêng lẻ một chỗ, nhưng lại bị nhân viên khám nghiệm hiện trường lần trước bỏ qua. Lâm Đào nói: hiện trường có dấu vết lục lọi. Trước khi bỏ đi, hung thủ đã lục lọi hiện trường nên đã để lại vết máu dạng bôi quẹt lên tường. Tuy rất nhiều chỗ bị lục lọi tại hiện trường đều có vết máu quệt, nhưng vì không để lại dấu vân tay nên đều không có giá trị đối chiếu. Tôi nói: nhưng có thể chứng minh hung thủ giết người là vì tiền. Hơn nữa, vết máu quệt tại vị trí này lại càng có giá trị. Trước hết, không thể giấu tiền ở nơi này được. Thứ hai, ở đây cách cửa chính khá xa. Tại sao hung thủ lại để lại vết máu quệt ở đây? Lâm Đào nói: bởi vì hắn vớ lấy quần áo móc ở trên đinh. Tôi mỉm cười gật đầu. Bởi vậy, màu vải vụn mà cậu vừa tìm được vô cùng hữu ích. Tôi cầm lấy màu vải, vò thử trên ngón tay. Do tay tôi đang đeo găng cao su nên cảm giác tốt hơn là găng tay vải. Rất nhanh, tôi đã đưa ra kết luận: đây là vải áo mưa. Đúng rồi, hôm đó trời mưa. Khi hung thủ đến đây, hắn đã mặc một chiếc áo mưa màu đỏ. Trước yêu cầu của chúng tôi, tổ chuyên án lập tức triệu tập cuộc họp bất thường. Một cuộc họp được triệu tập thình lình thì có thể vì một nguyên nhân chính là phân công công tác. Khi tôi tuyên bố xong phát hiện mới của chúng tôi, khẳng định chắc chắn hung thủ mặc áo mưa màu đỏ vào đêm sát hại Trịnh Sảo Huệ, trong phòng họp lập tức rộ lên những tiếng xì xầm. Một điều tra viên nói: chúng tôi đang bận rộn điều tra, thế mà gọi chúng tôi tới chỉ vì một chuyện này à? Có cần thiết không? Trời mưa, biết được có bao nhiêu người mặc áo mưa màu đỏ. Cả anh Thành có gần 2 triệu nhân khẩu, chẳng lẽ lại phải đi tìm kiếm từng chiếc áo mưa màu đỏ? Định đem đám điều tra viên chúng tôi ra làm trò đùa chắc? Trước những lời châm chọc của điều tra viên, tôi trầm ngâm một lát rồi nói: mọi người hãy nhìn vào tấm ảnh. Tại hiện trường phát hiện rất nhiều vết giày như thế này. Nạn nhân đã tử vong một tuần trước khi được phát hiện, nên những vết bùn do đế giày để lại đều đã khô và có màu vàng nhạt. Tôi nhìn đám điều tra viên vẫn nghênh mặt hậm hực, bèn châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi nói tiếp: dấu vết này cho thấy khi bước vào hiện trường, giày của hung thủ dính đầy bùn nhão, tức là hỗn hợp bùn và nước. Điều tra viên nói: trời mưa thì đó là chuyện rất bình thường mà. Tôi nói: vậy thì vấn đề xuất hiện rồi đấy. Khi trời mưa, thường thì những người như thế nào sẽ mặc áo mưa? Điều tra viên nói: người đi xe đạp điện, đi xe máy. Đối tượng như vậy có quá nhiều. Tôi nói: nếu đạp xe, đi xe máy tới hiện trường, trên đế giày liệu có dính nhiều bùn nhão như thế không? Phân đội trưởng Đinh hai mắt vụt sáng: ý anh là hung thủ đi bộ tới hiện trường? Lâm Đào nói: đúng vậy. Khi điều tra sơ bộ, đã phát hiện ra những vết giày tương tự với vết giày ở hiện trường xung quanh một hố lầy tại một đoạn đường đang sửa cách hiện trường 500 mét về phía đông. Tuy chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng nhìn vào hình dạng thấy rất giống. Lúc đó, chúng tôi chỉ nghĩ hung thủ đi bộ từ phía đông tới hiện trường, nhưng chưa phát hiện ra manh mối áo mưa. Tôi khẽ gật đầu nói. Kết hợp hai manh mối lại, hung thủ mặc áo mưa đi bộ tới hiện trường. Người như vậy chắc không nhiều phải không? Điều tra viên dường như cũng đã bừng tỉnh. Đúng là không nhiều. Nếu tìm kiếm một đối tượng đi bộ mặc áo mưa đỏ trong dữ liệu camera giám sát quanh hiện trường, tôi tin rằng sẽ không quá nhiều. Tôi quay sang hỏi bác sĩ Kỳ. Có xác định được thời điểm tử vong của Trịnh Sảo Huệ không? Bác sĩ Kỳ đáp. Lúc đó chúng tôi căn cứ vào mức độ phát triển của ròi trên người thi thể để phán đoán. Trịnh Sảo Huệ chết vào ngày 21 tháng 9. Điều tra viên nói. Thông qua điều tra cũng đã chứng thực suy đoán của pháp y. Sáng ngày 22 có người đã nhận ra Trịnh Sảo Huệ không mở cửa, nhưng do không quen nên cũng không quan tâm lắm. Tôi nói. Tôi muốn hỏi thời gian tử vong cụ thể. Bác sĩ Kỳ nói. Thời gian tử vong cụ thể thì phải căn cứ vào tình hình bên trong dạ dày mới phán đoán được. Dạ dày của nạn nhân gần như trống rỗng, chỉ còn lại lượng nhũ chất cực ít. Bởi vậy chúng tôi suy đoán nạn nhân tử vong khoảng 4 tới 5 tiếng đồng hồ sau bữa ăn cuối cùng. Phân đội trưởng Đinh chen ngang. Về thời gian tử vong cụ thể, lúc đó chúng tôi lại không xem trọng lắm. Bác sĩ pháp y và điều tra viên cũng không gặp gỡ trao đổi. Nhưng phía điều tra viên đã làm rõ Trịnh Sảo Huệ ăn bữa cuối cùng tại quán cơm ngay bên cạnh vào khoảng 7 giờ tối. Tôi nói. Thời gian rất trùng hợp, giống như vụ án Trần Giao. Hung thủ cũng chọn lúc đêm muộn để gây án. Trịnh Sảo Huệ đã tử vong trong khoảng thời gian từ 11 giờ tới 12 giờ ngày 21. Vậy hãy kiểm tra toàn bộ video giám sát tại mọi ngã đường quanh đó trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối hôm đó tới 1 giờ sáng hôm sau. Tìm một người đi bộ, mặc áo mưa màu đỏ. Điều này chắc là không quá khó đâu. Điều tra viên sốt sắng đáp. Đúng là không khó. Cho tôi 2 tiếng, tôi sẽ tìm ra dữ liệu video về nghi phạm. Sự việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng. 40 phút sau, điều tra viên đã cầm một ổ cứng bước vào phòng chuyên án. Anh ta giơ cao cái ổ cứng trên tay, hớn hở nói. Tìm thấy rồi. Trên màn hình, một người mặc áo mưa màu đỏ hấp tấp đi lướt qua ống kính. Đoạn băng tiếp theo lại thấy người này hấp tấp đi ngược trở lại. Đoạn tiếp nữa, có một thứ gì đó lủng lẳng ở bên cạnh chiếc áo mưa, đung đưa theo nhịp bước của chân. Tôi reo lên. Nhìn kìa, thứ kia nếu tôi đoán không nhầm thì chính là áo khoác của nạn nhân. Lâm Đạo ấn nút tạm dừng, bước tới phía trước màn hình, chỉ vào người mặc áo mưa màu đỏ nói. Các anh có nhận ra không? Sau lưng người này hình như có một chỗ nhô lên. Phân đội trưởng Đinh hỏi. Chẳng lẽ là đeo ba lô sao? Tôi bước lại gần, quan sát một lúc rồi nói. Không phải ba lô đâu, có lẽ là lưng gù. Nếu là ba lô thì không thể ở vị trí này. Hơn nữa, khi người này bước đi, đầu chúi hẳn về phía trước, chứng tỏ đây là một người gù. Cảnh sát khu vực nói, nếu không phải anh nói tới người này bị gù, thì tôi cũng không dám chắc. Khu vực chúng tôi quản lý một công nhân vệ sinh bị gù lưng, đi hơi cà thọt. Vừa nãy, khi mới bật đoạn video lên, tôi đã cảm thấy dáng đi cà thọt của anh ta rất giống người kia. Nhưng hình ảnh mờ quá, nên không dám khẳng định. Tôi ngẩng đầu lên hỏi. Phân đội trưởng Đinh, anh xem nên bắt người trước hay điều tra trước? Phân đội trưởng Đinh nói. Dù sao trong tay chúng ta cũng đã có mẫu ADN của nghi phạm. Sợ gì hắn không khai chứ. Theo tôi thì bắt người ngay, đồng thời tiến hành lục soát chỗ ở của hắn. Tôi cười nói. Vậy thì xin bàn giao cho các anh đấy. Chúng tôi về ngủ trước đây. Đại Bảo gần đây mệt tới mức mộng du rồi. Đại Bảo trừng mắt nhìn tôi. Mộng du cái gì? Em ảo giác thì có. Sáng hôm sau, vừa bước chân vào phòng làm việc của tổ chuyên án, chúng tôi đã cảm thấy không khí có vẻ bất thường. Trong phòng, khói thuốc mờ mịt. Điều tra viên ai nấy mắt sưng húp, mệt mỏi lật dở tập hồ sơ. Tôi lên tiếng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì à? Phân đội trưởng Đinh rõ ràng đã suốt đêm không ngủ, vươn vai nói. Thằng cha này rất lì lợm, không khai thác được gì. Lâm Đào vội hỏi. Khám nhà cũng không có kết quả à? Phân đội trưởng Đinh nói: "Không có. Áo mưa màu đỏ, áo dính máu, áo khoác của Trịnh Sở Huệ đều không thấy đâu. Cũng không phát hiện ra đôi giày nào của Tôn Kiến Quốc có khả năng lưu lại dấu giày tại hiện trường Trịnh Sở Huệ bị sát hại." Tôn Kiến Quốc chính là gã công nhân vệ sinh lưng gù kia. Đại Bảo hỏi: "Đối chiếu ADN chưa?" Phân đội trưởng Đinh nói: "Có một tin vui duy nhất, chính là ADN xuất hiện trong cả hai vụ án đều là của Tôn Kiến Quốc." Tôi mừng rỡ: "Vậy thì còn sợ gì nữa? Trước đó chúng ta đã phán đoán rằng đây có lẽ là ADN của hung thủ. Giờ đã xác nhận ADN này là của Tôn Kiến Quốc. Vậy thì các anh không bắt nhầm người đâu. Hắn chính là hung thủ." Phân đội trưởng Đinh nhún vai bất lực: "Có tác dụng gì chứ? Hắn sống chết không chịu khai gì cả." Tôi nói: "Khai hay không cũng chẳng sao. Chúng ta đã có vật chứng." Phân đội trưởng Đinh nói: "Vật chứng này không có hiệu lực chứng minh. Tôn Kiến Quốc rất xảo quyệt. Hắn thừa nhận hắn đã mua dâm ở cả hai thẩm mỹ viện, nhưng một mực phủ nhận việc giết người. Vật chứng của chúng ta cũng chỉ có thể chứng minh rằng hắn có tới mua dâm, chứ không thể chứng minh hắn giết người được." "Camera giám sát cũng không chứng minh được sao?" Vừa hỏi xong, tôi đã thấy câu hỏi của mình quá vô duyên. Phân đội trưởng Hoàng nhìn tôi không nói câu nào. Tôi nói tiếp: "Tôi muốn gặp Tôn Kiến Quốc." Tôn Kiến Quốc tầm 40 tuổi, mặt mũi rất khó coi. Thấy tôi bước vào phòng thẩm vấn, hắn liền lấm lét nhìn tôi. Tôi nhìn thấy trên bàn thẩm vấn đặt một dãy vật chứng đựng trong túi ni lông, có lẽ là đã lấy được từ trên người Tôn Kiến Quốc. Tôi đi đi lại lại trước bàn thẩm vấn. Đột nhiên, một túi ni lông đựng hơn chục tờ tiền mệnh giá 10 đồng, 20 đồng và 50 đồng đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi lập tức nhớ tới vụ án khiếu nại chó cắn chết người vừa xử lý trước đó. Tôi đã xem hồ sơ vụ án, sở dĩ cảnh sát khu vực phát hiện ra nạn nhân bị chó cắn chết là vì tìm thấy vài sợi lông chó nhuốm máu dính trên một tờ tiền giấy của bà cụ. Tôi nhanh chóng đeo găng tay, mở túi đựng vật chứng, lật xem từng tờ tiền giấy. Đúng là trời không phụ lòng người, tôi đã phát hiện ra vài dấu vết đáng ngờ trên hai tờ tiền 20 đồng và một tờ tiền 50 đồng. Chống ngực tôi đập thình thịch. Tôi tức tốc mở hòm đồ nghề mang theo bên mình, lấy ra lọ thuốc thử benzidin. Qua xét nghiệm khẳng định, dấu vết trên tờ tiền giấy chính là máu người. Tôi nhìn xoáy vào Tôn Kiến Quốc hỏi: "Đây là tiền của Trần Giao, phải không?" Tôn Kiến Quốc chứng kiến tôi thực hiện một loạt động tác lạ lùng thì có phần luống cuống. Rõ ràng hắn không biết những thao tác vừa nãy của tôi là để làm gì. Hắn mấp máy môi vài cái nhưng vẫn im lặng. Tôi nghiêm giọng hỏi: "Còn không nói sao? Vì sao tiền của Trần Giao lại ở trong túi của anh?" Bởi vì cô ta trả lại tiền thừa cho tôi." Tôi hỏi: "Cô ta lấy của anh bao nhiêu tiền?" 50 đồng. 50 sao? Thế anh đã đưa cho cô ta bao nhiêu mà cô ta lại trả cho anh 90 đồng? Câu hỏi này rõ ràng nằm ngoài dự kiến của Tôn Kiến Quốc. Hắn trợn mắt nói: "Không biết." "Trên tờ tiền này tại sao lại có máu của Trần Giao?" Tôi đập mạnh tay xuống bàn đánh chát rồi quát: "Khai mau!" Một loạt câu hỏi dồn dập đã khiến Tôn Kiến Quốc cho rằng chúng tôi đã nắm đầy đủ chứng cứ. Phòng tuyến tâm lý của hắn mau chóng sụp đổ. Chưa cần xét nghiệm ADN trên tờ tiền giấy, Tôn Kiến Quốc đã khai ra toàn bộ tội ác của mình. Ngoài hai vụ án này, Tôn Kiến Quốc còn gây ra một vụ án nữa cách đây 2 năm, cũng là sát hại một cô gái bán hoa. Theo lời khai của Tôn Kiến Quốc, điều tra viên đã tìm thấy nơi hắn thiêu hủy và chôn giấu vật chứng, nhặt được tàn tro chiếc áo khoác của Trịnh Sở Huệ cùng với quần áo dính máu và áo mưa của hắn. Tới lúc này, chuỗi vụ án gái bán hoa bị sát hại đã được triệt phá đồng thời. Trong buổi tiệc chúc mừng, tôi ngả vào vai Lâm Đào nói: "Cậu thấy không, bên pháp y chúng tớ vẫn có nhiều hơn bên pháp chứng các cậu một nguồn tư liệu. Đó chính là vụ án khiếu nại. Trong vụ án khiếu nại, chúng tớ cũng có thể có được một vài thu hoạch. Nếu không phải nhờ vào vụ án khiếu nại xảy ra trước đó, đúng là tớ không biết phải giải quyết vụ án này bằng cách nào."